Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165 đệ 165 chương. Chương 165 trang viên kiến ở giữa sườn núi. Quẩn Ngọc đuổi theo ra đi thời điểm không thấy Hoắc lão bóng dáng. Nàng theo trên mặt đất vết máu một đường đuổi theo. Hoắc lão trốn vào núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong vết máu ít dần, thực mau liền không thấy bóng dáng. Quẩn Ngọc đứng ở tại chỗ, bốn phía nhìn lại, nhất thời khó có thể phân rõ Hoắc lão rốt cuộc hướng tới trốn chỗ nào đi. Nàng nghĩ nghĩ, cúi đầu thấy nhánh cây thượng còn nhỏ giọt một giọt Hoắc lão chưa khô vết máu. Nàng cúi người dùng đầu ngón tay lau xuống kia lấy máu tích. Sau đó từ phía sau ba lô lấy ra một chương chỗ trống lá bùa. Đem Hoắc lão vết máu bôi trên phía trên, lấy chu sa họa tiếp theo đạo phù, bấm tay niệm thần chú niệm chú, thiên địa huyền hoàng, thiên thanh mà ninh, đây là thiên la địa võng chú. Áp dụng với hiện tại loại tình huống này, có truy tung người vết máu, sau đó họa hạ phù triện, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể truy tung đến người nọ. Quẩn Ngọc niệm xong chú ngữ sau, trong tay phù triện ném đi, kia phù triện phảng phất có sinh mệnh giống nhau hướng tới một phương hướng bay đi. Hồi lâu đều không thành rơi xuống đất, Quẩn Ngọc đuổi theo phù triện một đường qua đi. Ước chừng vài phút sau lại có thể thấy bụi cỏ cùng trên mặt đất vết máu. Hẳn là Hoắc lão huyết, hắn bị Uẩn Ngọc đâm trúng hai kiếm, máu chảy không ngừng, vừa rồi hẳn là dùng cái gì biện pháp tạm thời ngừng vết máu né tránh Uẩn Ngọc truy tung. Đuổi theo 10 phút phút sau, trước mắt rộng mở thông suốt, đã đuổi theo ra rừng rậm, đi vào mặt khác một bên xuống núi quốc lộ thượng, nơi này là trang viên mặt khác một bên xuống núi lộ. Là điều đường nhỏ, đi người tương đối thiếu. Quẩn Ngọc đuổi theo ra tới liền phát hiện phía trước cách đó không xa Hoắc lão. Nàng đem ngọc cuống kiếm hướng tới Hoắc lão hậu bối ném qua đi. Hoắc lão có điều cảm ứng, hướng tới bên cạnh né tránh. Ngọc cuống kiếm không có đâm trúng. Quẩn Ngọc duỗi tay, ngọc cuống kiếm lại về tới nàng trong tay. Hoắc lão xoay người, nhìn chằm chằm ngọc cuống kiếm nhìn mắt. Lúc này mới nhìn về phía Uẩn Ngọc, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi một cái tiểu cô nương cũng dám đuổi theo ta lại đây. Uẩn Ngọc dẫn theo ngọc cuống kiếm, thẳng tắp đứng ở đường nhỏ trung ương, nàng đạm thanh nói, có gì không dám, ngươi làm nhiều việc ác, vốn là nên ai cũng có thể giết chết. Hoắc lão hừ lạnh một tiếng, phảng phất là khinh thường Uẩn Ngọc những lời này, hắn nhìn Uẩn Ngọc nói. Ngươi còn trẻ, tự nhiên không hiểu đến sinh mệnh sói mòn là cỡ nào đáng sợ sự tình. Chờ ngươi tới rồi ta tuổi này, sẽ phát hiện rõ ràng có ghê gớm bản lĩnh, lại phát hiện như cũ đánh không lại sinh lão bệnh tử. Như cũ sẽ chậm rãi già cả, ngươi cũng sẽ đồng dạng không cam lòng, đồng dạng muốn trường thọ, muốn đắc đạo, đây mới là nhân tính. Quẩn Ngọc lại không nghĩ cùng hắn nhiều lời. Người này đã tẩu hỏa nhập ma, tưởng tượng chỉ nghĩ dùng người khác tánh mạng tới thỏa mãn chính mình tư dục. Ngọc cuống kiếm thẳng chỉ Hoắc lão, Hoắc lão cười lạnh thanh, hảo hảo hảo, hôm nay khiến cho lão phu nhìn một cái ngươi này tiểu cô nương rốt cuộc có cái gì thật bản lĩnh. Dứt lời, hắn từ bên cạnh người cõng bố trong bao móc ra một cái la bàn. Kia la bàn cùng ngày thường nhìn thấy la bàn không quá giống nhau. Quẩn Ngọc mở mắt nhìn lại, la bàn cả người lộ ra kim quang, đó là hộ thân pháp khí, mặt trên rất dày trọng linh khí. Hoắc lão nói, ta liền muốn nhìn ngươi như thế nào phá ta cái này pháp khí. Thứ này là hắn thật vất vả được đến, làm cho long ra người mặt, hắn nhưng thật ra không dám dùng thứ này, bất quá hiện tại chỉ có này tiểu cô nương một người đuổi theo. Hôm nay hắn đảo muốn nhìn một cái. Này tiểu cô nương có không phá vỡ hắn la bàn. Quẩn Ngọc nhìn kia la bàn thuộc hộ thân pháp khí, nàng hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một cái, nàng kiếm cùng này la bàn, rốt cuộc là ai phá ai. Quẩn Ngọc dẫn theo ngọc cuống kiếm, giống như mũi tên rời dây cung, hướng tới Hoắc lão đâm tới. Hoắc lão lùi về phía sau một bước, giơ lên la bàn, ngọc cuống kiếm đâm trúng la bàn. Hai kiện pháp khí chạm vào nhau, phát ra ong tiếng vang, chấn hai người lỗ tai đều có chút tê dại. Quẩn ngọc bị la bàn chấn lui về phía sau hai bước. Nắm ngọc cuống kiếm hổ khẩu đều có chút vỡ ra. Hoắc lão lại không có bị lay động nửa phần, như cũ cầm trong tay la bàn, nhưng sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Quẩn ngọc cũng không nói nhiều, lại là dẫn theo ngọc cuống kiếm vọt đi lên. Hai người nháy mắt liền chiến đấu lên, hai người quyền cước công phu đều là không tồi, thêm chi đấu pháp, đánh nhau gian tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là nửa khắc chung qua đi. Hai người đẩy ra thời điểm sắc mặt đều không tốt lắm. Quẩn ngọc tay ẩn ẩn có chút run rẩy, hổ khẩu da đã sớm vỡ ra, vết máu theo lòng bàn tay nhỏ giọt ở ngọc cuống kiếm thượng. Ngọc cuống kiếm ong ong chấn động không ngừng, tựa hồ cũng cực kỳ phẫn nộ. Hoắc lão liền môi sắc đều trắng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quẩn Ngọc, mở miệng nói, chúng ta đã đều không thể nề hà đối phương, ngươi làm sao khổ gắt gao đuổi theo ta, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chúng ta cũng là lưỡng bại câu thương, ngươi phóng ta một con ngựa, về sau ta sẽ không về nước, cũng không sẽ tiếp tục hại ngươi. Ta lưu tại đế đô tài sản đều cho ngươi. Quẩn Ngọc cổ quái cười thanh. Lão nhân này thế nhưng cảm thấy nàng sẽ vì tài thỏa hiệp. Nàng cái dạng gì vinh hoa phú quý không có hưởng thụ quá. Bất quá lão nhân này nói cũng đúng. Hai người tu vi không sai biệt lắm trên dưới. Nếu thật tiếp tục đánh nhau đi xuống, cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng nàng có linh tuyền, nàng linh khí là háo bất tận. Quẩn Ngọc dẫn đường trong cơ thể linh tuyền nội linh khí ra tới. Cơ hồ là khoảnh khắc thấy, chung quanh linh khí bạo trướng, Hoắc lão sắc mặt đại biến, ngươi rốt cuộc là người nào? Tuổi còn trẻ, tu vi đã cùng hắn không sai biệt lắm, hai người nguyên bản trong cơ thể linh khí đều tiêu hao kém bất quá. Nhưng cô nương này cũng không biết ra sao nguyên nhân, quanh thân linh khí đột nhiên đại trướng, nếu là phía trước tình huống, hai người tiếp tục đánh nhau đi xuống, chỉ biết lưỡng bại câu thương, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Huyền học giới rốt cuộc khi nào ra như vậy lợi hại tiểu cô nương. So với tuổi trẻ thời điểm hắn cùng Long lão tổ, càng thêm làm nhân tâm kinh. Đấu pháp, đấu bất quá là ai nguyên khí càng nhiều thôi. Hoắc lão biết được tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn khẳng định liền mệnh đều giữ không nổi. Không nói hai lời, xoay người hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi. Quẩn Ngọc hừ lạnh một tiếng, vận chuyển quanh thân linh khí, giơ tay cầm trong tay ngọc cuống kiếm bắn đi ra ngoài. Ngọc cuống kiếm giống như có sinh mệnh giống nhau, thẳng tắp hướng tới Hoắc lão phía sau lưng tâm vọt tới. Hoắc lão đã dự cảm đến nguy hiểm, nhưng ngọc cuống kiếm linh khí đại trướng, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản trốn không thoát. Chỉ có cắn răng xoay người, dùng hộ thân pháp khí la bàn ngạnh sinh sinh kháng hạ này nhất kiếm. La bàn kim quang bạo trướng, tựa hồ liền ở nó nâng lên nháy mắt cùng ngọc cuống kiếm phịch một tiếng đụng phải. Quanh mình cát bay đá chạy, trên mặt đất bụi đất đều bị kích thích bay lên. Quẩn Ngọc đứng ở mấy mét xa vị trí thượng, lãnh đạm nhìn bị bụi đất che lấp trụ trên mặt đất. Nàng sắc mặt đã cực kỳ trắng bệch. Ngày thường muốn bổ sung trong cơ thể linh khí đều là uống xong linh tuyền thủy mới, nhưng lần này nàng là ngạnh sinh sinh đem linh tuyền nội linh khí rút ra tới bổ sung trong cơ thể linh khí. Bụi đất tan đi, Hoắc lão quỳ trên mặt đất, môi sắc đều là bạch, trong miệng từng ngụm phun máu tươi, hộ thân la bàn vỡ thành từng mảnh rơi rụng trên mặt đất. Hoắc lão miễn cưỡng ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, ta cả đời này, rốt cuộc là vì cái gì, cuối cùng lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Quẩn Ngọc đi qua đi, cúi người nhặt lên trên mặt đất ngọc cuống kiếm. Ngọc cuống kiếm nhẹ nhàng chấn động hai hạ, tựa ở trấn an Quẩn Ngọc. Quẩn Ngọc vuốt ve thân kiếm, nhìn về phía Hoắc lão. Nàng đối đãi ác nhân từ trước đến nay đều sẽ không nhân từ nương tay. Nâng lên ngọc cuống kiếm, Quẩn Ngọc tính toán trực tiếp giải quyết Hoắc lão, lại không nghĩ đối thượng Hoắc lão cổ quái ánh mắt, nàng trong lòng một lăng, cơ hồ là nháy mắt liền đem quanh thân linh khí hộ trong người trước. Lùi về phía sau hai bước, chỉ thấy Hoắc lão trong tay nhéo một đạo ngọc phù, ở nàng lùi về phía sau trong nháy mắt, Hoắc lão đột nhiên quát, tiểu nha đầu, âm tào địa phủ ta cũng kéo ngươi đương cái đệm lưng. Cơ hồ là nói chuyện nháy mắt, hắn niết bạo trong tay ngọc phù, hủy thiên diệt địa uy lực nháy mắt nổ tung, thật lớn nổ mạnh lực đem nguồn ngọc sốc bay ra đi 5-6 mễ. Thật mạnh ngã trên mặt đất, một ngụm tâm đầu huyết phun ra, này ngọc phù uy lực cực đại, cho dù là uẩn ngọc dùng linh khí bảo vệ toàn thân. Thân thể mặt ngoài không chịu cái gì thương, nội bộ lại thương nghiêm trọng. Nàng mồm to phun máu tươi, toàn thân kịch liệt run rẩy, hai mắt đỏ đậm, nhưng nàng biết hiện tại còn không thể chết ngất lại đây. Còn có chuyện không có làm, Hoắc lão cùng người thường bất đồng, như vậy tu vi, chẳng sợ sau khi chết hồn phách bị thương, chỉ cần đào tẩu, chậm rãi chữa trị hồn phách, sau đó đi quỷ tu chi lộ, làm theo có thể tai họa nhân gian, người như vậy, liền hồn phách đều không thể lưu lại. Uẩn Ngọc gắt gao cắn răng, chịu đựng đầu trung kịch liệt đau đớn, nàng dùng ngọc cuống kiếm chống ở trên mặt đất, miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, run rẩy đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú, triệu hoán Hoắc lão hồn phách, quyết thành, chú ngữ cũng gian nan niệm xong, Uẩn Ngọc lại phun ra hai khẩu huyết, nhưng chậm rãi, Hoắc lão hồn phách hiện hình ra tới, nó cũng bị trọng thương, cơ hồ hơi thở thoi thóp. Nhưng là Hoắc lão như vậy tu vi, chẳng sợ hồn phách đã chịu trọng thương, chỉ cần hồn phách không diệt, nó liền có thể chậm rãi chữa trị tiếp tục tu luyện đi xuống. Hoắc lão cũng không dự đoán được, hắn dùng hết lớn nhất hai cái bảo mệnh đồ vật, la bàn cùng ngọc phù, này hai dạng khác biệt đều là lúc trước từ Long gia lão tổ tông trên người cướp đoạt tới đồ vật. La bàn là hộ thân pháp khí. Chỉ cần không có hắn tu vi cao thâm, la bàn bảo vệ hắn là không bất luận vấn đề gì. Liên tính cuối cùng la bàn bị hủy, hắn còn có nói ngọc phù, từ quê quán lão tổ tông nơi đó được đến công kích ngọc phù. Chỉ có thể sử dụng một lần, đây cũng là cuối cùng bảo mệnh đồ vật, chẳng sợ làm hắn thân thể tẫn hủy, nhưng chỉ cần còn có hồn phách ở, hắn liền không có gì sợ quá. Thời gian tu luyện phương pháp ngàn ngàn vạn, liền tính là quỷ tu, hắn cũng làm theo có thể có điều là mân ni nhưng Hoắc lão lại không nghĩ rằng. Như vậy bá đạo công kích ngọc phù cũng chưa có thể giết chết cái này tiểu cô nương. Lại vẫn lưu có cuối cùng một hơi, nó hoảng sợ nhìn kia tiểu cô nương lạnh nhạt kinh diễm khuôn mặt. Muốn xin tha nói cũng chưa biện pháp nói ra, kia công kích ngọc phù làm nó hồn phách cũng bị thương. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu cô nương dùng thân kiếm đâm thủng nó hồn phách. Thần hồn câu diệt, Uẩn Ngọc nhìn Hoắc lão hồn phách ở trước mắt chậm rãi tiêu tán. Nàng thân thể đau đớn rốt cuộc vô pháp chịu đựng, nắm ngọc cuống kiếm chết ngất qua đi. Long Kỳ Tiêu cùng Tần Dư tuy mấy người hoa hơn 20 phút mới giải quyết trang viên bên trong vô. Số lệ quỷ. Sau đó mấy người tách ra theo trang viên phụ cận tìm kiếm lên. Ở trang viên mặt sau đường nhỏ thượng tìm được chết ngất Uẩn Ngọc. Còn có đầy đất tàn khuyết bầm thây cùng với nứt thành mảnh nhỏ la bàn. Tần Dư Ti truy lại đây thời điểm, thấy ngã vào vết máu chung Uẩn Ngọc khi, cái này cao lớn nam nhân lại bắt đầu run rẩy lên. Sắc mặt cơ hồ là trắng bệch, Long Kỳ Tiêu thấy Uẩn Ngọc khi sắc mặt cũng tái nhợt hai phân. Bọn họ cũng chưa dự đoán được Tiểu Ngọc Nhi cùng Hoắc lão trận này đánh nhau sẽ như thế kịch liệt. Hết chương.